Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, chương 1285, chương 1285, giảng cố sự thần linh. Vạn dặm trúc lâm bên ngoài, rõ ràng gió nổi lên, màu đỏ cây trúc trong gió chập chờn, sàn sạt thanh âm quanh quẩn ra, không phải thiên lại, hơn hẳn thiên lại, mà phù tà tâm thần tiếng oanh minh, cũng theo đó chập trùng. Tại trong thế giới của hắn, lại thành thiên này một phần, tác động đến toàn thân, những nơi đi qua hắn thân thể tất cả khu vực, dần dần run rẩy, suy nghĩ cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Có thể cái này tiêu tán tốc độ không nhanh, vì vậy để hắn có một chút thời gian đi hồi ức này đường đi. 10 dặm cát, đại biểu hắn đi sa mạc, 100 dặm trạch, đại biểu hắn bỏ chạy đầm lầy. Ngàn dặm mộ phần thì là kia như tựa như mộ phần đồi chọc. Vạn dặm lâm, liền là trước mắt, đồng dao, chứng kiến hắn một đường. Tựa hồ, theo bước vào sa mạc một khắc kia trở đi. Hắn hết thảy, đều tại đối phương bện đồng dao bên trong. Đây là một loại quỷ dị thần quyền. Thần danh tự, gọi cố sự, phù tà não hải suy nghĩ. Tại ý thức đến cái này thần quyền về sau, triệt, để đánh mất, não hải trống rỗng, mục quang cũng đều mờ mịt, lâm vào một loại không linh ngốc trệ. Nhìn, lên trước mắt vạn dặm lâm, nhìn qua đứng ở trước mặt thần linh, thân ảnh của đối phương, vô hạn chỉ đại, phảng phất nắm trong tay tất, cả, toàn chi hết thảy, chính mình, phảng phất thành trong chuyện xưa nhân vật. Ngóng nhìn tạo, vật, không thể suy tư, bởi vì nhân vật suy nghĩ, đều là giảng cố sự người giao, phó, không thể động đậy, bởi vì nhân vật hành vi, cũng là giảng cố sự người, đưa cho, thậm chí liền sợ hãi cùng hãi nhiên, cũng đều đánh mất, trình độ nào đó, vị này giảng cố sự người, cũng coi như từ bị, giờ phút này, vị này từ bi ngọc lưu trần. Tay phải nâng lên nhẹ nhàng, nhất câu, lập tức tê yệt âm thanh quanh quấn, phù tà phía sau cái kia, thanh sinh trưởng ở trên thân thể đại kiếm, trong chốc lát cùng nó nhục thân cắt đứt, chậm rãi bay lên, ở giữa không trung theo một đoàn đoàn ác tâm huyết nhục trượt xuống, lộ ra trong đó ảm đạm bọt khí cùng tàn tháp, a, nơi này còn có người đâu? Ngọc Lưu Trần khóe miệng nhếch lên, thanh âm truyền ra một khắc, tàn tháp bên trong Hứa Thanh, yên lặng đứng người lên, đi ra tàn tháp, một bước bước ra bong bóng, xuất hiện lúc, đã ở Ngọc Lưu Trần trước người, bái kiến tiền bối, Hứa Thanh cúi đầu, Ngọc Lưu Trần xuất hiện, không tại dự liệu của hắn bên trong, hắn nghĩ tới sẽ có người cứu mình, có thể làm sao đi phân tích. Ngọc Lưu Trần đều không có khả năng ở bên trong, cho đều dù là vị này trước đó tại chấp kiếm đại đế vẫn lạc lúc. Cùng đại đế từng có hợp tác cùng tương trợ, nhưng thần cho Hứa Thanh cảm giác, vô luận hành vi vẫn là suy nghĩ, là quỷ dị đa dạng, hỉ nộ thiện ác, đều tại hắn nhất niệm chi gian, nhìn không thấu, đây không phải chấp kiếm truyền nhân sao? Ngọc Lưu Trần giống như cười mà không phải cười. Hứa Thanh thu hồi suy nghĩ. Cung kính nhất bái. Tiền bối ân cứu mạng. Hứa Thanh ghi khắc. Ngọc Lưu Trần cười cười. Tay phải nâng lên vung lên. Lập tức một cây cây. Trúc bay tới. Tại hắn trước mặt chắp vá ra một tấm trúc đài. Phía trên đặt vào 5 cái chén trà. Càng có hỏa lô ở một bên bỗng dưng mà ra. Một cái cũ nát ấm trà ở phía, trên bị hỏa diễm thiêu đốt, trong ấm trà có nước, bắt đầu sôi trào, tiếp lấy bay ra 5 đầu dòng, nước, phân biệt rơi vào 5 cái trong chén trà, lập tức hương khí 4 phía, lan tràn ra, làm xong những này, Ngọc Lưu Trần khoanh chân, cầm lấy ly trà trước, mặt húp một ngụm, ngươi nói sẽ ghi khác. Là dùng ngươi bây giờ thần tính đi nhớ, vẫn là dùng ảm đạm liền muốn mất đi nhân tính đâu. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, theo tự thân trong túi chữ vật, xuất ra một tấm, trống không chúc giản tay phải tại khắc xuống 6 cái chữ. Ngọc Lưu Trần, có đại ân, theo sau, Hứa Thanh đem ngọc giản một lần nữa thả lại túi chữ vật. Nhìn về phía trước mặt Ngọc Lưu Trần, dùng cái này vật nhớ. Ngọc Lưu Trần lông mày dương lên, lộ ra ý cân nhắc, xem xét cẩn thận Hứa Thanh vài lần. Thú vị, cái kia ngồi xuống uống trà đi. Hứa Thanh không có bất luận cái gì chần chờ, ngồi ở một bên, cầm lấy chén trà một cái uống vào. Nóng hổi nước trà theo hầu mà rơi, tại thể nội âm vang tạc khai, tạo thành sóng nhiệt trong chốc lát tại nó toàn thân lan tràn. Càng là xung kích não hải, đem Hứa Thanh từ nhỏ đến lớn hết thảy ký ức toàn bộ bốc lên. Những ký ức này như là hình ảnh tại Hứa Thanh tâm bên trong hiển hiện. Hắn thấy được Vô Song Thành, thấy được khi còn bé đau khổ, thấy được lần đầu tiên giết người sau trầm mặc, thấy được Bách Đại Sư chết đi, thấy được Thất Huyết Đồng Tình Nghĩa, thấy được đối mặt mình Tử Thanh lúc vặn vẹo, thấy được Lão Cung Chủ Khổng Lượng tu cùng Chấp Kiếm Đại Đế thân ảnh. Càng là thấy được Tử Huyền, thấy được Linh Nhi, thấy được Đại Sư Huynh. Tự nhiên, những này thuộc về hắn kinh lịch. Cái này tất cả hình ảnh, bây giờ lại không nói ra được lạ lẫm. Liền phảng phất hắn đang nhìn người khác nhân sinh, bên trong thăng trầm, khó có thể gợn sóng hắn thời khắc này tâm. Cho đến tiếp theo một cái chớp mắt, những ký ức này hình ảnh, tại kia, nước trà sóng nhiệt dưới, sắc thái càng phát ra tiên diễm, trong đó nhảy, động ra hỉ nộ ái ố, càng phát rõ ràng, cuối cùng, bị vô tận phóng đại, thành cái này đến cái khác thiên lôi, không ngừng nổ tung, oanh. Hứa Thanh toàn thân chấn động, hắn cảm nhận được vui sướng, oanh. Hứa Thanh tâm thần gợn sóng, hắn cảm nhận được kinh khủng, tiếp theo là phẫn nộ, tiếp theo là hãi nhiên, tiếp theo là bi thương, đủ loại nhân tính cảm xúc cùng dục vọng, tại cái này một sát na, toàn bộ trở lại thế giới tại trước mắt của hắn, cùng lúc trước không đồng dạng, nhiều sắc thái. Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, hô hấp cấp xúc, biểu lộ cũng không phải như trước đó dạng kia bình tĩnh. Hắn cảm nhận được chính mình trước đây không thể không đè xuống nhân tính, ngay tại bốc lên, cùng bị hắn cố ý phóng đại thần tính, lần nữa đạt thành cân bằng, tiến tới càng có đối phù tà sát ý, tại tâm bên trong vô pháp tự điều khiển bộc phát ra. Làm cho Hứa Thanh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía một bên đờ đẫn phù tà, trong mắt sát cơ mãnh liệt, nhưng rất nhanh, hắn tự thở sâu, thu hồi mục quang, nhìn về phía trước Ngọc Lưu Trần, đứng dậy ôm quyền, khom người lần nữa nhất bái, đa tạ tiền bối. Ngọc Lưu Trần nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt mở miệng, ngược lại cũng không cần cảm ơn ta. Ta tới đây, nguyên nhân chính là ta hiếu kỳ. Hứa Thanh trần chờ, đáy lòng suy nghĩ chuyển động, hắn có chút không mò ra đối phương hiếu kỳ điểm là cái gì. Ta hiếu kỳ thượng hoang huyết nhục tạo thành người là cái trạng thái gì? Tại trước ngươi, việc này chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngọc Lưu Trần nhìn qua Hứa Thanh, sở dĩ ta tới, mà trên thực tế liền xem như ta không đến, cứu ngươi người cũng sắp đến, cho nên ngươi không cần cảm ơn ta, ta cũng không muốn cùng ngươi sinh ra nhân quả. Hứa Thanh trầm mặc, mắt nhìn cái này trúc trên đài, loại trừ chính mình cùng Ngọc Lưu Trần cái chén bên ngoài, thêm ra tới kia ba cái chén. Bất quá nói đến, ngươi lần này sự tình rất thú vị, chấm ngoặc kép. Ngọc Lưu Trần cười cười, đưa tay hướng đờ đẫn phù tà nơi đó vung lên. Phù tà thân thể run lên, cảm giác khôi phục, thân thể cũng khôi phục đi. Động, hai tròng mắt co rút lại, hãi nhiên cùng kinh khủng cũng theo đó trở về. Làm xong những này, Ngọc Lưu Trần mới ung dung tiếp tục nói, phù tà kia cái kéo mặc dù không tệ, nhưng trốn không thoát con mắt của ta, lại há có thể chạy ra các ngươi nhân tộc vị kia nữ đế con mắt đâu. Huống chi, ngươi sư tôn thế nhưng là từ đầu đến cuối đều không bất kỳ thanh âm gì truyền ra, nhưng ngươi khả năng không biết, ngươi mất tích những ngày gần đây, nhân tộc cùng Viêm Nguyệt chung nhau truyền ra pháp chỉ, thanh thế hùng vĩ đến cực điểm, hoàn thành một lần hoàn mỹ liên động, để vọng cố đông giới thống nhất ý chí, chấn NS, tiếp khu vực khác, cũng chấn nhiếp hàng lâm tại các ngươi đông giới thánh địa, đồng thời dùng tìm kiếm ngươi vì lý do hợp lý an bài binh lực cùng chiến lược bố cục, có chút địa phương bố trí, liền xem như ta cũng đều có chút nhìn không rõ. Ngọc Lưu Trần tán thưởng. Hứa Thanh nghe được Ngọc Lưu Trần ẩn tàng chi ý, thở dài, về phần phù ta, nghe được những này, hô hấp rõ ràng càng thêm gấp rút, ta nghĩ các ngươi nhân tộc vị kia nữ đế, bước kế tiếp hành vi, hẳn là, dùng chuyện của ngươi làm lý do, dùng ngăn chặn tương tự chi chuyện phát sinh làm lý do, tại hiện ra uy hiếp về sau. Hợp lý lại bá đạo xua tan tất cả đông giới thánh địa đi. Như vậy thủ đoạn, chỉ cần rất trả giá thật nhỏ, liền có thể sơ bộ quét sạch đông giới. Khó trách chấp kiếm lựa chọn thành toàn nàng. Ngọc Lưu Trần nheo lại mắt, nhìn về phía Hứa Thanh. Liền là khổ ngươi, đoạn đường này khó khăn chắc trở a. Quả nhiên thần linh đều là vô tình nha. Thảm thảm thảm, Hứa Thanh bất đắc dĩ. Nhìn về phía Ngọc Lưu Trần, tiền bối những lời này, ý nghĩa sâu xa. Ngọc Lưu Trần nghe vậy, cười vui vẻ, hắn là cố ý muốn đi châm ngòi ly, gián, không vì cái gì khác, chỉ vì thú vị, nhưng rất nhanh, hắn tự cười không ra ngoài. Hứa Thanh nghiêm túc mở miệng, thế nhưng là tiền bối, vãn bối cách cục, không có nhỏ như vậy, như... Thật như tiền bối nói, ta đây càng tin tưởng ta sư tôn nơi đó, hết thảy đều, có chú ý, có khả năng hay không, tiền bối xuất hiện, cũng là tại ta sư tôn trong dự, liệu đâu. Hứa Thanh nhìn qua Ngọc Lưu Trần, nhẹ nói, Ngọc Lưu Trần chớp chớp mắt, Hứa Thanh thoại ngữ, để hắn cảm thấy, chẳng nhiều a thú vị, vì vậy như có điều suy nghĩ, đúng lúc này. Phù tà trong mắt điên cuồng, thừa dịp cái này cái cơ hội, hắn bỗng nhiên thân thể oanh một tiếng, toàn bộ người tu vi cùng khí tức, toàn bộ bộc phát, không tiếc đại giới, không tiếc đạo huyết, không tiếc hết, thảy, tốc độ cao nhất lùi lại, đỉnh đầu cái kia thanh đại đế cái kéo cũng bỗng nhiên xuất hiện, hướng về bản thân, phi tốc một kéo, răng rắc một tiếng. Tựa như kéo đoạn hư vô, phù tà chi thân, bỗng nhiên biến mất, Hứa Thanh lặng lẽ nhìn lại, một bên Ngọc Lưu Trần, thì là không hề liếc mắt, nhìn liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng, tiểu tử, ta cho ngươi giảng cái cố sự, trong chuyện xưa có cái tu sĩ gọi phù tà, hắn đi qua 10 dặm cát, đi qua 100 dặm trạch, đi qua 1000 dặm mộ phần. Đi vào vạn dặm lâm sau đó lạc đường, lại dựa vào vận khí Nazi trở về. Cuối cùng vì đáp tạ, hắn quyết định bảo thoáng cái, mở ra một đóa hoa, sau đó uống ta một ly trà. Ngọc Lưu Trần thoại ngữ vừa nói xong, hắn trước mặt phù tà vừa rồi biến mất chỗ, hư vô vặn vẹo ở giữa. Phù tà biến thành tàn phá lại càng là giả hơn yếu, thậm chí tu vi đều muốn sụp đổ thân ảnh. Lần nữa hiển lộ, hiện thân một khắc, phù tà nhìn qua tựa như cùng mình một tháng trước ly khai lúc không có bất kỳ biến hóa nào cảnh. Cùng người, hắn thần sắc hãi nhiên càng đậm, kinh khủng chi ý lần nữa thao thiên, một tháng trước hắn ở chỗ này kéo đoạn nhân quả về sau. Không tiếc bảo xuất cái kéo nguyên, đổi lấy Nazi, cuối cùng chạy ra nơi đây. Theo sau trong một tháng, hắn kinh lịch đông đảo sinh tử, đi qua vô số khu vực, cho đến, lại hồi trở lại đến nơi này. Giờ phút này run rẩy bên trong, hắn nhìn xem Ngọc Lưu Trần, không có nửa điểm chần chờ, thân thể oanh minh một tiếng, lại lựa chọn tự bạo. Đây là hắn bây giờ duy nhất có thể nghĩ tới thoát khỏi chi pháp. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, làm lúc hắn thanh tỉnh, một màn trước, mắt vẫn như cũ không phải hắn tưởng tượng bên trong hình ảnh. Chỗ nhìn, vẫn là Trúc Lâm, vẫn là Hứa Thanh, vẫn là Ngọc Lưu Trần. Hắn không có tại địa điểm dự định thức tỉnh, mà là tại này tỉnh lại. Uống trà đi, Ngọc Lưu Trần nhàn nhạt mở miệng. Phù Tà kinh ngạc nhìn lấy ly trà trước mặt, trong tuyệt vọng run rẩy đem nó cầm lấy, khổ sở uống một hớp xuống. Cùng này đồng thời, xa xa chân trời đột nhiên thành màu xám, tựa như hóa thành nước bùn, lan tràn bát phương thời khắc. Một cái bởi vô số người bằng đất tạo thành đội nghĩ trượng ngũ, nhấc lên một tòa điện thờ, hướng về nơi này đi tới. Trong đội ngũ, Nhị Ngưu một mặt phấn chấn, tràn đầy vui sướng, chính hướng Hứa Thanh phất tay. Tiểu A Thanh, đại sư huynh đến rồi. Ngoặc kép, CVT, ngày mai bắt đầu cân vớt mượt lại ạ. Nhân sinh phiền não trốn dương gian biển khổ mênh mông suối lệ. Trả thân quả luân hồi kiếp nào thoát tầm sinh tam thế cư mãi mang. Chỉ mong cơn say mang được nàng tay cầm mỹ tửu dứt phiền yêu đời này ta. Nguyệt kiếp phong lưu thân dựa núi thả tiêu vô sầu. Hùng ca Đại Việt.